Chương 17. Lũ đàn ông đặt một thói chung ấy, tôi đương nhiên không vui. Hôm qua chàng đã hôn thiếp mấy lần rồi, chúng ta thế là sòng phẳng lâu rồi nhé. Lý Thượng Ngân vạch cổ áo ra, chỉ vào vết sẹo trên ngực. Thế cái này thì tính sao đây, nàng định trả thế nào? Tôi trong vết sẹo có hơi màu hồng hồng ấy, không khỏi có chút nhục chí. Là do thích khách đâm chàng ấy, có phải thiếp đâm đâu. Là vì cứu nàng, mạng nàng đấy nhé. Ta mà không đẩy nàng ra, không chừng nàng đã bị thích khách lấy mạng rồi. Tôi không còn gì để bẻ lại, những gì hắn nói hoàn toàn là sự thật. Chẳng qua là tôi vẫn cố cãi bài cuồn. Giờ chẳng muốn thế nào. Lần sau nếu nàng đến phường Minh Ngọc, phải dẫn ta theo. Tôi hãi hùng. Chàng... Tôi lớn tiếng quả trách. Đường đường là thái tử của thiên triều mà lại tới ký viện. Lần này đến lượt Lý Thượng Ngân bổ nhào đến bịt miệng tôi, quýnh quán bảo. Đừng có mà gào lên. Gào cái gì? Ta chỉ đi để mở mang tầm mắt thôi, có làm gì xấu xa đâu. Chúng ta bị nhốt ở đây, cứ cái đà này đi Minh Ngọc Phường chơi làm sao được. Tôi tỏ vẻ hệt như là đầu rỉ. Thái Hoàng Thái Hậu định giam chúng ta sang năm luôn chắc. Lý Thượng Ngân bảo. Không sao, ta có cách. Biện pháp của hắn thật đúng là biện pháp tồi, lại bảo tôi là giả bệnh chứ. Tôi giả thế nào được. Từ nhỏ tôi đã khỏe như ngựa, chỉ khi đến Thượng Kinh thì mới ốm đau một lần. Bảo tôi giả bệnh, tôi biết thế nào mà giả. Lý Thượng Ngân nói tôi là cứ nằm ngất ra đấy là được, nhưng tôi không làm nổi đâu. Tôi cứ nằm một lúc là không kìm được phá lên cười. Sau đó Lý Thượng Ngân sốt ruột lắm, bảo nàng không làm, ta làm. Hắn đóng kịch mới khéo làm sao, vừa lật ra giường đã dùi thẳng đơ, rồi nằm bất động. Tôi gào lên qua khung cửa sổ. Người đâu? Thái tử điện hạ ngất rồi, có ai không? Tôi phải hét đến mấy câu xong, cửa điện cuối cùng mới mở toan ra. Nhiều người sọc vào một lúc, nội cung tất cả đi truyền ngự y. Phen này kinh động đến cả Thái Hoàng Thái Hậu rồi. Ngự y bắt mạch chuẩn bệnh nửa ngày trời, sau cùng chỉ kết luận mạch tượng của Lý Thượng Ngân không rõ ràng, tỳ khí hư. Hai bữa đói mèo, nào đã ăn gì, đương nhiên là tỳ khí hư vậy thôi. Nhưng mà Thái Hoàng Thái Hậu đâu có nghĩ thế, người lại cho rằng Lý Thượng Ngân ngất vì kiệt sức. Thế nên dù cho người có già không nên nết, cũng không đành nhốt chúng tôi mãi được. Tôi thì được tiễn về Đông Cung, song Lý Thượng Ngân lại không có phận may ấy. Hắn vẫn phải vào Trai Cung, dù gì thì mai sắp phải tế trời. Dậu đã về tới Đông Cung, nhưng đợt này nhiều việc bận bịu còn phải giải quyết rốt ráo. Bệ hạ không hề để Cao Quý Phi đứng ra lo liệu đại lễ nguyên thần, mà việc ấy tạm thời do tôi làm chủ. Tết nhất bận tối mặt tối mũi, thành ra là mệt bản người, chẳng thấy tẻ thích thú nào. Cái đáng lo nhất bây giờ là đại lễ nguyên thần. Mặc dù có Vĩnh Nương và Cao Quý Phi phụ giúp, nhưng cái bài lễ nghi rườm rà ấy, phí của tôi biết bao nhiêu là thời gian để học thuộc. Hơn nữa là nói đuôi nhau ùng ùng kéo đến, còn có không ít yến tiệc lẫn lễ lạc. Hàng tối, mỗi lúc ngồi tẩy trang tháo trang sức, tôi chỉ rặt gà gật. Thế rồi hàng sớm toàn là lúc trời chưa hửng sáng, đã lại bị Vĩnh Nương lo ra khỏi giường để trang điểm. Trước kia lúc có hoàng hậu, tôi chẳng hề hấn gì, giờ thì khổ sở không quen biết bao nhiêu mà kể. Tôi nào là phải tiếp kiến vô số người quen lẫn không quen, nào là phải chiều chạo, nhai những bữa cơm chẳng rõ mùi vị gì, mỗi một tuần rượu đều có nữ quan xứng tên, chút mấy lời may mắn. Rồi thì phải xem múa hát, rõ nhạc nhẽo, nghe mấy vị mệnh phụ nội ngoại cười nói líu lo. Bữa yến thú vị duy nhất chỉ có hôm mùng năm. Hôm đó toàn thể dâu mới trong dân gian đều được về thăm đàng ngoại. Mà hoàng thất thì có thích tiệc mời hết tất cả tất hại các công chúa. Chủ yến là hai bà cô, vốn là cô của hoàng đế bệ hạ. Sau đó lần lượt là mấy vị trưởng công chúa, đều là cô của Lý Thượng Ngân. Dẫn đầu kính rượu tôi là trưởng công chúa, tên gọi là công chúa Bình Nam. Bởi lẽ tôi là Thái Tử Phi, tuy vẫn là hậu bối, nhưng trước mắt của ngôi vị hoàng hậu còn bỏ ngỏ, tôi vẫn được xem như là nữ chủ nhân của hoàng thất. Tôi nhấp ngụm rượu, đích thân Vĩnh Nương đỡ Bình Nam công chúa Bình Thân. Tôi chợt nhớ ra, trưởng công chúa Bình Nam là mẫu thân của Bùi Chiếu đây mà. Bùi Chiếu và bà ấy chẳng được mấy nét hao hao nhau. Thành ra bất giác, tôi mới đảo mắt tìm kiếm công chúa Lạc Hy. Trước kia tôi thật chẳng may để ý đến mùi ấy. Chung quy cũng tại công chúa trong hoàng thất quá nhiều, tôi và đằng các công chúa ấy không mấy khi gặp gỡ. Lắm nàng trong mắt tôi ý chang ý tạc, chính là cô bé đang mặc địch y ngồi kia. Lần này nguyên do ở cả Bùi Chiếu nên tôi tỉ mỉ để mắt đến công chúa Lạc Hy. Mùi ấy có vẻ bề ngoài xinh đẹp, dáng dấp tao nhã, không ngờ nơ mùi ấy so với trưởng công chúa Bình Nam hệt như là mẹ và con gái. Tiệc rượu hoàng tộc theo thông lệ thì phải có ngập thơ, vĩnh phú. Từ tinh mơ, Vĩnh Nương đã mời hai cao thủ đến hộ làm tôi ba bài.

Tuy chuyện Từ Bảo Lâm bỏ Bồ Ngải có phần kỳ lạ, nhưng dù sao Thái Tử Phi cũng nên cẩn thận, cố gắng đừng để bị trúng kế. Tôi thành thật hỏi thẳng, theo ý ngươi ta nên giải quyết thế nào? Vĩnh Nương bẩm, thoạt đầu Thái Tử Phi có thể thoái thác, tấu lên hoàng hậu để người phán xét. Hiện nổi hiện nay ngôi vị hoàng hậu còn bỏ ngỏ, là phải dịp tết nhất, không phải là lúc thuận tiện để bàn những chuyện xui xẻo. Nô tỳ thiết nghĩ, Thái Tử Phi đừng ngại tấu chuyện này cho Thái Tử Điện Hạ cân nhắc quyết định. Tôi không nói gì, ngẫm vụ này nếu như sao cho Lý Thừa Ngân, Tội Bảo Lâm hẳn sẽ bị định tội là cái chắc. Trừ Đường Đệ là người con gái trong lòng của hắn, không cần biết phải quấy ra sao, thể nào mà hắn chẳng nói giận. Rồi thì Tự Bảo Lâm lại suối quẩy ra, Tự Bảo Lâm cũng tội nghiệp, Lý Thừa Ngân đã không ưa gì nàng ta rồi, lần trước vào cung thăm nom, nàng ta chỉ khóc suốt, lần này xảy ra chuyện, xem ra khó sẽ bày hết được. Tôi cứ ngẫm mãi, chỉ thấy không đành lòng. Vĩnh Nương thấy tôi không nói lời, lại thưa. Bẩm nương nương, sửa chốn ao tù nước đục này, nương nương trước nhất vẫn nên nghĩ cho mình là hơn cả. Tôi lớn tiếng nói, nghĩ cái gì cho mình, bảo ta mà kệ Tự Bảo Lâm ấy à, cứ sao nàng ta cho Lý Thừa Ngân xử trí à, ta không thể làm như thế được. Vĩnh Nương chợt nói thêm mấy lời khuyên tôi, tôi đã sửa sang lại váy áo, nói. Triều Trừ Lương Đệ và Tự Bảo Lâm vào. Mỗi lần tôi làm bộ làm tịch, loè cái thói Thái Tử Phi ra, Vĩnh Nương toàn đành chịu. Vĩnh Nương nắm cung quy thì vẫn lắm, lại thêm mười mấy năm giáo dưỡng, chung quy bà ấy buộc lòng phải cung kính vâng lời mà thôi. Triều Lương Đệ thấy tôi vẫn tỏ vẻ kính cẩn, hành đại lễ theo quy củ với tôi. Tôi khách sáo sai Vĩnh Nương dìu ả dậy, rồi thì cũng mời ngồi. Song Từ Bảo Lâm vẫn quỳ dưới nền, gò má đỏ ửng, mắt cũng hoe hoe, như thể là mới vừa khóc xong. Tôi hỏi cung nữ, sao không đỡ Từ Bảo Lâm đi? Đám cung nhân không dám không nghe lời, liền vội vã vực Từ Bảo Lâm dậy. Tôi bắt đầu hỏi mấy câu tán gẫu. Thời tiết hôm nay đẹp thật, hai tỷ muội đến chúc Tết ta chăng? Có câu ấy thôi đã khiến khuôn mặt của Triệu Lương Đệ thoát đỏ là thoát trắng lại đỏ. Đáng lý ra, theo quy định của Đông Cung, mùa một bọn họ phải mặc trang phục hoàng tộc đến tẩm điện chỗ tôi khấu đầu hành lễ đầu năm. Nhưng ba năm này, Lý Thừa Ngân chỉ canh cánh lo tôi gây khó dễ với Triệu Lương Đệ. Xưa nay không bao giờ để nàng ấy tự mình là đằng tôi, vì lẽ đó mà tục ấy bị bãi bỏ. Giờ tôi nói thế, Triệu Lương Đệ đã đón bụng tôi đang mỉa mai à. Thực ra, hôm đó trong cung bận bịu tổ chức lễ nguyên thần, mãi đến tận khuya mới về được Đông Cung, làm gì mà có thời gian để bày vẽ lễ tiết vô nghĩa ấy, mà Từ Bảo Lâm nào có đến khấu đầu với tôi đâu. Tôi lúc bấy giờ không nghĩ sâu xa như thế, mãi sau này Vĩnh Nương thủ thỉ nói với tôi mới hay. Lúc đó, tôi chỉ thấy sắc mặt của Triệu Lương Đệ cứ lạ lạ, cứ ngỡ nguyên do là vì tôi tỏ vẻ hòa nhã với Từ Bảo Lâm, thế nên tôi đã vỗ về Từ Bảo Lâm mấy câu, rồi sai người đưa khúc gỗ kia ra. Bởi lẽ Bùa Ngải bị cho là vật âu uế, tấm gỗ kia được đặt trên khay, cung nhân trình lên cho tôi xem. Vĩnh Nương không để tôi phải đụng tay vào, tôi ngắm nghía tám chữ ngày tháng sinh đẻ được khắc rành mạch trên đó, nhìn mãi vẫn không nhìn ra manh mối nào khác. Tự nhiên trong đầu nảy ra một câu hỏi, sao đột nhiên lại đi lục soát dưới giường của Từ Bảo Lâm thế? Tôi vừa dứt lời, mặt của Triệu Lương Đệ thoáng biết sắc khó hiểu. Vốn là Triệu Lương Đệ có nuôi một con cún nhỏ, nó tự dưng chạy đâu không rõ, cung nhân tìm khắp nơi không thấy. Có người thấy nó, bảo nó chạy vào viện đằng Từ Bảo Lâm, thế là người của Triệu Lương Đệ liền sọc vào tìm. Từ Bảo Lâm cứ khăng khăng nói là không thấy con chó nào ở đây cả. Cung nhân hậu hạ Triệu Lương Đệ sao mà chịu tin được, am ỉ cả lên, nhốn nháo đổ đi lục soát. Chẳng ngờ là chó chưa tìm thấy mà lại phát hiện ra tấm bùa này. Triệu Lương Đệ thưa, xin Thái Tử Phi giúp muội lấy lại công bằng. Tôi hỏi lại Từ Bảo Lâm, rốt cuộc thứ này ở đâu ra? Từ Bảo Lâm quỳ sụp xuống, thần thiếp quả thật không rõ, xin Thái Tử Phi minh xét. Đứng lên đi. Thì vốn dĩ là tôi đã cực ghét những người hở một tí là quỳ, thế là tôi nói với Triệu Lương Đệ, chuyện ở đời có lửa mới có khói. Từ Bảo Lâm vốn là không vô duyên vô cớ gì, hà tất phải yếm bùa muội. Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Triệu Lương Đệ lạnh lùng đáp trả, chứng cứ rành rành ra đấy, những lời Thái Tử Phi nói phải chăng đang thiên vị Từ Bảo Lâm? Nàng ta chẳng hề khách khí cãi lại, ánh mắt càng hùng hổ, không đợi tôi lên tiếng, Vĩnh Nương đã thưa, ý Thái Tử Phi nói phải điều tra nguyên do cẩn thận, không hề có ý thiên vị, xin Lương Đệ kiệm lời. Bất thình lình ả ta đứng phắt dậy, phái tôi nói, vậy thần thiếp đành chờ Thái Tử Phi điều tra vụ này, chỉ mong sớm có một ngày cháy nhà ra mật chuột, đến lúc đó đương nhiên mong Thái Tử Phi sẽ cho thần thiếp một lời giải thích rõ ràng. Đoàn tiếp lời, thần thiếp xin được cáo lui. Thế rồi không lôi thôi nữa, cũng chẳng đợi tôi đồng ý, ả đã nghênh ngang dẫn người bỏ đi. Vĩnh Nương tức lắm, bảo: há là như thế, mạo phạm thế là cùng. Tôi không nói gì, Trư Lân Đệ ghét tôi cũng phải thôi, đằng nào thì tôi cũng chẳng ưa gì ả. Tàu Bảo Lâm vẫn quỳ từ nãy đến giờ, rụt ra nhìn tôi. Tôi thở dài đích thân đỡ nàng ta dậy. Chuyện hôm nay kể một lượt xem nào, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Tàu Bảo Lâm dường như vẫn chưa hết hốt hoảng. Sau khi Vĩnh Nương sai người rót trà nóng, nàng ta chậm rãi nhấp môi, lúc ấy mới nói được căn nguyên của câu chuyện. Lúc đầu, nơi của Tự Bảo Lâm sống vốn là khuất não. Đồ Tết này trong cung có ban thưởng theo thông lệ. Những món đồ đó đối với tôi và Triệu Lương Đệ chẳng là bao. Thế nhưng đối với Tự Bảo Lâm mà nói, âu cũng là những vật hiếm có. Tự Bảo Lâm tính tình ôn tồn, hai công nữ mà tôi sai tới chăm sóc nàng ta hàng ngày, đối với nàng ta rất trung thành. Tự Bảo Lâm lấy bánh trái bàn cho mấy công nữ đó ăn. Bởi lẽ vật người ban không thể tùy tiện biếu tặng cái khác được, thế nên đành phải lén lút khóa trái cửa, phòng có người đi qua bắt gặp. Đúng lúc đó thì người của Triệu Luân Đệ bất thình lình gõ cửa, bọn họ giật mình hốt hoảng, phải lúc đang chột dạ, vừa giữ cửa vừa tìm cách xấu trộn bánh trái kia đi. Người của Triệu Luân Đệ vừa xọc vào, đã ráo rót, lục soát khắp nơi. Tự Bảo Lâm đừng lúc chột dạ, đâu có để chịu bọn họ xông vào làm bừa, cộng thêm là đám người của Triệu Luân Đệ phái đến chẳng khiêm nhường gì cho cam. Đôi bên lời qua tiếng lại, chóng vánh đã cãi cọ ầm ĩ lên. Người hầu bên chỗ Triệu Lương Đệ xưa nay quen thói không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trót. Thế là bắt đầu xới tung cả phòng lên. Chẳng ngờ chó còn chưa tìm thấy, thế nào mà lại tìm ra bộ gỗ đào ngay dưới giường của Tự Bảo Lâm. Tấm gỗ ấy theo lẽ đương nhiên như chọc phải vào tổ ong vò vẽ. Đám tài chân của Triệu Lương Đệ một mặt quay về bẩm báo với chủ nhân, một mặt giam lẫm Tự Bảo Lâm lẫn hai cung nhân trong viện. Triệu Lương Đệ vừa nhìn thấy tấm bùa, tức thì giận đến run rẩy cả người, không nói nhiều, vò dẫn thẳng Tự Bảo Lâm đến gặp tôi. Thần thiếp quả thật là không biết thứ đó ở đâu ra. Tự Bảo Lâm nước mắt lưng tròng đoạn nói: xin thái tử phi minh xét. Minh xét cái nỗi gì, hai người bọn họ trời chẳng chịu đất, đất chẳng chịu trời, không ai chịu ai, xây tôi như là mòng mòng, tôi còn minh xét được cái gì nữa. Song có điều khúc gỗ này hẳn không phải là từ trên trời rơi xuống. Tôi hỏi Tự Bảo Lâm: đồ ở ngay dưới giường của ngươi, lẽ nào ngươi không biết ai đặt vào hay sao? Tự Bảo Lâm tưởng tôi là hạch tội, giật mình quỳ phịch xuống. Bẩm nương nương, thần thiếp tự biết thân phận mình hèn, trong lòng tuyệt đối không có ý tranh giành phô trương với ai, nào dám án rủa gì Lương Đệ. Trong sắc mặt nàng ta sợ sệt, lại tái ngắt, tôi vồn vã bảo: ta không có ý đó đâu, ta chỉ nói vật này tự dưng để ngay dưới gối của ngươi, hẳn không dễ dàng gì. Người cả ngày quanh quẩn trong phòng, hai công nhân kia ngày qua ngày ở bên hầu hạ, dạo gần đây liệu có kẻ nào khả nghi nào dạt vào chỗ ngươi, hoặc là có manh mối nào đáng ngờ hay không? Tự Bảo Lâm nghe thế mới dần trấn tĩnh lại, tập trung tinh thần nhớ lại xem có chỗ nào đáng nghi. Nàng ta ngẫm nghĩ một hồi, chung quy vẫn thưa: thần thiếp không nhớ ra có kẻ nào khả nghi cả. Thôi, Tự Bảo Lâm này thì có khác gì tôi đâu, cũng là dạng người lơ đễnh cả. Tôi có thiện ý an ủi nàng ta vài câu, rồi bảo nàng ta cứ lui về đi. Nên Tự Bảo Lâm dường như còn bán tính bán nghi. Tôi nói: năm tháng dài rộng, rồi cũng sẽ có ngày sự thật được phơi bày. Sợ gì nào, đợi ra riêng rồi nói. Nàng ta trong tôi có vẻ là đã định liệu trước cả rồi, phỏng chừng tưởng tôi sớm đã nắm chắc được manh mối trong tay, liền trinh trọng bái chào tôi rồi mới lui. Vĩnh Hương hỏi tôi: thái tử phi đã có diệu kế nào để tìm ra hung thủ thực sự của án này chăng? Tôi ngáp một cái: ta thì có kế gì chứ, mấy vụ này ta không biết gì đâu. Vĩnh Nương dở khóc dở cười lại hỏi: vậy thái tử phi định giải thích thế nào với Triệu Lương Đệ đây? Tôi trợn mắt nhìn bà ấy: bộ ấy có phải ta đặt dưới gầm giường của nàng ta đâu, sao ta phải đi giải thích với ả? Vĩnh Nương nghe tôi nói mà cứ khóc dở miếu dở, cam đam khuyên tôi mãi. Tôi sớm đã buồn ngủ díp mắt rồi, nghe chẳng được mấy chốc đầu đã trèo sang một bên ngủ gục. Giấc ngủ ấy cứ say sưa cho đến khi có một người xách tôi dậy. Nói thật thì tôi vẫn còn hơi mơ màng ngáy ngủ. Tuy Vĩnh Nương thường xuyên sai người kéo tôi ra khỏi giường, nhưng ít ra cũng còn đỡ dìu hoặc là ẩm bồng, chẳng vô lễ sắc sược như người này. Tôi hé mở mắt: ôi, Lý Thừa Ngân! Hắn không chỉ là xách tôi dậy mà còn bảo: nàng vẫn ngủ được à? Thôi xong, xong rồi, thế là xong. Nhất định ả Triệu Lương Đệ kia đã mách lẻo với hắn, thế nên hắn kéo đến hạch hỏi tôi đây mà. Tôi sẵn giọng: có gì mà thần thiếp không ngủ được nào? Chuyện Tự Bảo Lâm chưa điều tra rõ thì là chưa điều tra rõ chứ sao nữa, điện hạ gào lên thì ít gì. Tự Bảo Lâm đã có chuyện gì? Hắn nhìn tôi, chân mày nhúm nhó lại thành cả cụm. Hả? Hắn còn chưa biết à?

Khi người vay nợ đã qua đời hoặc bỏ chạy, bên chủ nợ mới có quyền thu hồi khoản vay từ người bảo lãnh. Tôn Nhị chẳng ngờ Lý Thư Ngân lại lo đại luật ra, nói chuyện phải quấy với gã. Gã chớp chớp mắt bảo: "Bây giờ Đồng Hương kia trốn rồi, lẽ nào không gọi bỏ chạy à?" "Ai bảo kẻ đó trốn, rõ ràng là người ta về quê cơ mà. Ngươi thừa biết con nợ đang ở đâu, sao không về đó mà đòi? Đằng này lại đi gây khó dễ với người bảo lãnh là sao hả?" "Cái lão Đồng Hương đó chạy đằng nào làm sao mà ta biết được?" Lý Thư Ngân hãy nhẹ Du Nương một cái. "Đồng Hương của nàng nhà ở đâu?" Du Nương đòi người lắp bắp trả lời: "Thôn Tiểu Vương, huyện Thanh, phủ Vĩnh Hà, Định Châu." Lý Thượng Ngân bảo: "Được rồi, giờ địa chỉ của con nợ đã rõ, người muốn đòi nợ thì đi tìm lão đi, đừng ở đây mà gây náo loạn nữa." Vương Đại Nương thừa cơ chen ngang: "Cô nương này nói đúng lắm, người muốn đòi nợ thì phải tìm tận mặt con nợ mà đòi chứ, sao lại đến gây chuyện với con gái phương này, mau biến đi, mau lên." Bà ấy vừa nói vừa xô xô đẩy, nhón cái, mấy kẻ vô lại đi theo Tôn Nhị cùng chính gã đã bị hãy khỏi ngưỡng cửa. Tôn Nhị đứng ngoài dậm chân lớn tiếng chửi. Vương Đại Nương vỗ lưng Lý Thư Ngân, đắc ý mà rằng: "Con gái ngoan, giúp mẹ lấy là lẽ phải, con là ca nhi dưới tay của Du Nương hả? Tiền khách tháng này của con, mẹ cho con gấp đôi." Tôi đứng ở bên mà cười nhẹ, gã Tôn Nhị kia ở bên ngoài nổi cơn tâm bành chửi bới âm ỉ. Không biết làm sao, đành bó tay chịu chết. Đột nhiên tôi thấy gã vẫy tay với đám thủ hạ, mấy kẻ đó tụ lại, kề tai thì thầm một hồi rồi chia nhau ra tản mất hút. Tôi bất giác bảo: "Ôi trời ơi, không xong rồi, chỉ e gã Tôn Nhị này sắp giở trò." "Đóng cửa mau, đóng cửa mau." Vương Đại Nương cuồng quýt sai thằng bé con đi đóng cửa. "Cấm để bọn chúng sọc vào làm loạn đấy. Còn hai cái chùm đèn lưu ly 34 của ta nữa chứ, mau gỡ đèn xuống rồi đóng cửa vào. Mai là Tết Nguyên Tiêu rồi, đèn này quý lắm đó, ngộ nhờ bể ra thì đấy." Giang bên này còn đang nhốn nháo hạ đèn đóng cửa, sang bên kia Tôn Nhị đã dẫn đám người hung hăng ập vào. Kẻ nào kẻ nấy tay lầm lầm ống rút, chẳng rõ là bên trong đựng những gì. Phương Đại Nương vừa trông thấy đã hốt hoảng thúc đám tiểu nhị mau đi đóng cửa. Cửa chưa kịp khép kín, đám du côn vô lại kia đã bắt đầu hóng rút. Trước mắt chỉ rõ là một màu đen xì xì, thì ra trong ống chút đựng toàn là thứ nước màu đen. Phần nửa số nước ấy đã vẩy lên cửa. Đám tiểu nhị đóng cửa không kịp né, vài đứa bị toé nước đen ngòm, không chừa cả váy của Vương Đại Nương. Bà ấy tức tối buông tiếng nhếch chửi: "Chiếc váy lụa hoa này bà mới mai mặc, mặc chưa quá nữa 2 ngày, lũ phu manh vô lại chết băm này, chết phong này, xem bà có lột được da chúng mày không nhé." Phương Đại Nương một mực sai đám trẻ con mở cửa, nhưng bọn Tôn Nhị đùng một cái đã tản mất hút, bỏ trốn đến tích góc đường, lúc chạy còn ngót đầu lè lưỡi, ngáo ộp trêu Vương Đại Nương. Tức mình Vương Đại Nương vừa gào thét vừa dậm chân, bành bạch, không ngớt lời chửi rủa chúng. Du Nương ra nhấc váy cho bà ta, cẩn thận xem xét, đoạn bảo: "Từ từ đó mẹ ơi, đây là như mực tàu thôi, lấy giấm chà qua, xong dùng nước lã giặt là sạch, mẹ thay váy đi, con giúp mẹ giặt." Vương Đại Nương nắm tay của Du Nương, vẫn lầm bầm chửi bới: "Cái bọn khốn nạn này, lần sau gặp phải bà, đừng có trách bà giết chúng mày." Cứ thế bà ấy vừa nói, lại vừa sang người ra cửa rửa lại. Cánh cửa gỗ sòi mới toan, không biết làm sao, chà mãi, tróc cả lớp sơn mà không tài nào sạch được. Vương Đại Nương trong bọn trẻ con tẩy mãi không sạch, càng thêm hậm hực. Tôi thấy vết mực đã thấm vào tận lớp gỗ trong, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, liền gọi đứa hầu gái bên cạnh mình bảo: "Lấy bột yến và than kẻ mài lại đây." Du Nương ngắm nghía khuôn mặt tôi cười nói: "Lương công tử sắm vai nữ nhi, nôm thanh tú 10 phân vẹn 10, có không trang điểm cũng hơn khói đứa trong phường chúng em rồi." Tôi cười hì hì, đoạn kéo Lý Thừa Ngân: "Tên này còn đẹp hơn ta cơ mà, mau đi lấy đi, ta bảo hắn vẽ." Lý Thừa Ngân vừa tức vừa cáo, gạt phân tay tôi ra. Đứa hầu bưng bột yến và than mày kẻ ra, tôi nhét cái khay vào tay của hắn nói: "Vẽ đi." Lý Thừa Ngân trợn mắt với tôi: "Vẽ cái gì?" Tôi hậm hực bảo: "Lần trước sắc sắc của chúng ta dùng quạt trắng đập chết con muỗi, không phải chàng đã vẽ cho nàng ta là một cánh bướm lên vết máu của con muỗi dính trên quạt à? Chàng đã đủ tài vẽ bướm thì hôm nay khác có bản lĩnh vẽ lên tấm cửa này chứ." Lý Thượng Ngân hừ một tiếng. Tôi trông hắn tỏ vẻ không đồng tình, liền nhấn chân nắm chặt cổ áo của hắn: "Chàng mà không vẽ, thiếp sẽ rêu rao chuyện vị thượng khách đưa ngồi ở lầu sau lên bây giờ." Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23S để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 20. Lý Thư Ngon lại trừng mắt. Nàng dám, tôi ngoắc mồm hô. Mọi người mau qua lầu sau xem hoàng. Chữ sao đã bị Lý Thư Ngon chặn đứng ngay từ khóe miệng, chưa kịp gói trọn vẹn. Hắn không dùng bút, lập tức vóc một nắm bột yến, khoanh một vòng tròn đỏ to trên cánh cửa, rồi phủ đầy bột yến lên. Tiếp đó là dùng than chì, chấm chấm vẽ vẽ lên vết mực. Hiếm khi thấy Lý Thư Ngon vẽ tranh, chứ đừng nói là tới việc dùng đầu ngón tay mà vẽ. Những kẻ xung quanh tấm tắc khen ngợi, tôi cũng thấy tò mò. Chỉ trong đầu ngón tay hắn mãi miết phát nét, bồi bồi tô tô, ngầm ngên không thiết dùng bút, cứ bồi trát cho đến khi vừa ý. Dần dần cũng phát họa ra hình dáng tổng thể. Sau cùng hắn cẩn thận thêm thắt dần, đám người xung quanh không tránh khỏi nín lặng, ngắm nhìn dáng vẽ hắn thông dong vẽ vời. Đến cuối cùng cũng vẽ xong, vừa nhìn đã thốt lên. Ôi, vết mực bị hắt vào, giờ đã biến thành cảnh núi non ngút ngàn trùng trùng điệp điệp, thoát ẩn thoát hiện giữa khói trời mênh mông, chớp núi mờ xanh, dặm biết trầm mình trong sương mù. Mặt trời đỏ ói mới ló rạng, quả là một bức tranh sơn thủy hoành tráng mỹ lệ. Vương Đại Nương vỗ tay cười bảo, vẽ đẹp phết nhi, mẹ toàn bỏ tiền mời thợ cả An vào của Tây Phương qua Tết này đến vẽ cửa. Thoạt đầu đinh bụng là một bức ca vũ, nhưng công nhận tranh An sư phụ vẽ thua xa bức này. Thì lẽ đương nhiên, thái tử đương triều mà lại, từ nhỏ theo học toàn thầy nổi tiếng, thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa, cái gì mà chẳng biết, cái gì mà chẳng hay. Đương nhiên tài vẽ phải hơn hẳn mớ tranh thủ công tầm thường chứ. Lý Thư Ngân rất đỏ hả dạ, ung dung phủi tay, chốc lát lại nhấc than chì kẻ mài, bổ sung ba chữ rõ lớn. Cửa vẫy mực. Mặc dù tôi không am hiểu thư pháp, song cũng đa phần cảm nhận được cái khí thế sư phàm thoát tục toát ra từ nét bút như là rồng bay phượng múa mà Lý Thư Ngân viết trên cánh cửa. Sự hả hê của hắn đầu đã nguôi, lại đề thêm một dòng lạc khoảng nhỏ nhỏ bên dưới. Lý Ngũ Lang thượng kinh, lúc ấy mới hài lòng đoạn quẳng miếng than đi, lên giọng bảo. Múc nước, rửa tay. Vương Đại Nương hăm hở tự mình bưng nước cho hắn rột rửa tay. Tôi cũng lấy làm thỏ thuê lắm. Tuy năm đó cha không đặng lòng gả tôi đến Trung Nguyên, thế nhưng người chồng này ngoài trừ việc cưỡi ngựa hơi kém một tí, đánh nhau hơi yếu tí ra, thì mấy tài lẻ khác cũng là giỏi ra trò nhỉ. Rửa tay sạch sẽ xong thì Vương Đại Nương lại bảo người nấu ít điểm tâm hết chúng tôi. Thoát cái bà ấy trở nên ngờ ngờ hẳn, mắt lão liên quan sát Lý Thư Ngân. Tôi sợ bà ấy lần mò sinh nghi, định lấp liếm nói hộ hắn, chợt nghe thấy từ hậu viên vọng ra một tiếng vèo, có pháo bông phóng vào không trung, mà cùng pháo bông ấy khác hẳn với loại bình thường, không những bắn cao hơn mà còn vọt thẳng tắp. Giữa màn trời đang kịch kéo lê một vệt khói theo đường vòng cung, kèm theo là tiếng huýt chói ráy, khiến ai ai cũng phải chú ý. Pháo cứ phụt tít cao, rồi nổ bang một tiếng đanh gọn. Đám khói ấy nở rộ thành chùm pháo hoa màu vàng, sợi khói vương vãi ngang dọc bốn bề, như thể sẽ vụn sắc đêm đang huyền tựa nhung tơ kia. Những vết khói sao thoa vẽ lên bầu trời quá đỏi bắt mắt, bụi vàng li ti lắc vắt sau cú nổ ấy, ngưng đọng trên không gian mãi chưa tan. Phía bên kia chân trời mập mờ phản chiếu ánh xanh. Sắc mặt Lý Thư Ngon cả kinh, quắt đầu chạy thục mạng về đằng lâu sau. Tôi không kịp hỏi han gì, chỉ vội đuổi theo cho kịp. Hắn xả những bước chân rất dài mà tôi vẫn không bắt kịp. Lên cầu mái hiên tôi mới thấy có chiều ngờ ngợ. Sân vườn im lìm đáng sợ, dưới chân cầu có một bóng người mặc áo đen nằm sòng xoài. Dưới thân có dòng máu uốn lượn chậm rãi chảy quanh, tựa một con rắn nhỏ mang trên mình đầy nỗi kỳ dị. Sao nơi này là có người chết? Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, cuống cuồng gọi lớn. A Đồ! Không có tiếng A Đồ đáp lại, tôi luyến thoáng gọi liền mấy câu. Bình thường chỉ còn hô một câu là A Đồ sẽ xuất hiện ngay. Lẽ nào A Đồ đã xảy ra chuyện rồi sao? Tim tôi đạp nhảy điên cuồng. Lý Thư Ngân đã đạp bung cánh cửa. Chúng tôi rời sản phẩm đó đâu chừng mới có 2 tuần trà. Đáng lý ra là trong phòng phải ngát hương thơm. Giờ đây duy chỉ có một mùi máu tanh nồng phả vào mặt sàn. Sàn nhà sát người như là đống đá chất chồng. Tóc thảy mặt chuông một màu đen. Lý Thư Ngân vội vã xoay tấm mành, rèm bị lôi kéo thành tả tơi tan tác, chứng tỏ nơi đây từng xảy ra một trận giằng co ác liệt. Bàn trên sập bị hất văng xuống đất, vết kiếm vằn vệt trên cột trụ, bốn bề tung tóe máu. Đàn ấy người phơi thay nhiều như là ngã rạ. Có gã vận đồ đen thoi thóp thở dựa người bên cột trụ. Lý Thư Ngôn vội bổ nhào đến đỡ gã dậy, khuôn mặt gã nhớ máu, mắt trợn trừng, bả vai lộ ra xương quai xanh trắng ẩn trong mà ứng, thậm chí cánh tay cũng bị kẻ nào đó chặt đứt lìa khỏi tay, còn hấp hối đã là kỳ tích. Lý Thư Ngôn gần giọng hỏi, bệ hạ đâu? Gã nọ cục nguyên một bả vai phải, hắn dùng bàn tay trái túm lấy ngực áo của Lý Thư Ngôn, túm siết sao chặt chẽ, hổn hển thở, song Tiêu Thao khẳng đặc, bệ hạ là kẻ nào làm, bệ hạ đang ở đâu? Hắn bịt mặt, thích khách bịt mặt, võ công hắn quỷ dị, thần bất tài. Dường như kẻ ấy gắng gượng đến sức lực cuối cùng, trở ra phía cửa sổ đang mở toang, ánh mắt dần mờ đục. Cứu bệ hạ, Lý Thư Ngôn toan hỏi thêm, nhưng ngón tay gã cứ buông lơi, sau cùng là rơi thõm trên vũng máu, im lìm bất động. Lý Thừa Ngôn ngước mắt trông tôi thấy trong đôi mắt ấy đỏ hằn những tia máu, thân mình đã sũng màu máu, nơi nào nơi đấy la liệt người chết. Tôi đâm sợ sệt, chúng tôi chỉ bỏ đi có một chút ngắn ngủi. Chính trong lúc ấy, vậy mà thích khách đã giết từng này con người, hơn nữa những người đã ngã xuống đều là cao thủ cấm vệ quân. Bệ hạ cải trang vi hành, hồi sáng người, ác là toàn hộ vệ võ công cao cường, giờ đây họ bị giết sạch, cả thích khách này võ nghệ tất khó lường lắm đây. Tôi quả thật là không dám mường tượng được. Nhưng mà Lý Thừa Ngôn đã nhặt một chuôi kiếm lên, thế rồi đứng bật dậy, đuổi theo phóng thẳng qua cửa sổ. Tôi lớn tiếng gọi, A Độ. Chẳng rõ A Độ đã chạy biến đi đằng nào, tôi nhớ sự tình lần trước, bụng lo ngày ngáy. Giờ A Độ an nguy thế nào, lại thêm nỗi hoang mang thay cho Lý Thừa Ngôn. Võ công cả thích khách kia khó lường lắm, muốn giết tôi và Lý Thừa Ngôn, việc ấy thật sự là dễ như bẩn. Tôi cũng lượm một thanh kiếm giữa vùng áo, lao ra khỏi cửa sổ theo hắn. Tôi nhủ là, muốn giết cứ giết, cùng lắm thì liều cái mạng này vậy. Phía sau là một khoảnh sân nho nhỏ, chính giữa có đắp núi đá. Những hòn đá ấy chuyển đến từ nơi phương Nam xa lắc xa lơ. Chồng đóng giữa vườn, để đỡ mấy cây hoa. Thời tiết đang lạnh, cây cối vẫn trùi lũi. Trải qua núi đá, Lý Thừa Ngôn chợt đứng sững lại, chắp tay kéo tôi giật lùi, trở lại phía sau nắp người hắn. Sỏi đá dưới chân lõm gồ ghề, tôi ngây ngô dán mắt trên gáy hắn, tự dưng nhớ đến lần đụng độ thích khách trước đó. Hắn cũng đẩy tôi ra như thế này, có thứ cảm xúc bao gồm chua chát, quyệt lẫn ngọt bùi đang dấy lên trong lòng mà tôi không biết nên gọi tên nó là thế nào. Tôi kiển chân ngẩng cổ phóng tầm mắt nhìn quanh, qua bờ vai hắn, tôi thấy đằng nọ có đến vài gã mặc đồ đen, đang sần co vai hãm một kẻ bịt mặt kính mặt. Võ công của người đứng đầu phe vận đồ đen có vẻ là khá cao cường, thế nhưng rõ ràng hắn không phải là đối thủ xứng tầm với thích khách. Phe mặc đồ đen đều là những cao thủ đứng đầu cấm vệ quân, trước mắt đều đang dính trọng thương sau vận chiến đấu ngoan cường. Gã thích khách kia một tay lâm lâm kiếm, tay kia không chế thêm một người. Người nọ chính là bệ hạ. Mặc dù thích khách chỉ là một tay cặp chặt cổ tay của bệ hạ, tay kia dùng kiếm, kiếm pháp tung ra vẫn nhanh như chớp, không gì sánh kịp. Mỗi đường kiếm xuất chiêu đều là vạch lên thân thể phe đồ đen, một vết thương chí mạng. Nhờ có ánh trăng, tôi mới nhận ra trên núi đá loang lổ những vệt máu tươi bắn tung tóe. Vào chính ngày lúc ấy, đằng xa thích vang vọng lại tiếng sấm gần vang đùng đoàn. Gã thích khách gác kiếm kề ngang cổ bệ hạ, tất thảy những kẻ đứng đó không một ai dám nhúc nhích, chỉ bất lực mở trừng mắt nhìn hắn. Lý Thừa Ngôn hét, buông người ra. Sau nói ấy chen lẫn tiếng sấm, tuy vẫn là vang dội là mấy, thế nhưng từng chữ hồi nhấn mạnh rành mạch rõ ràng. Điều chăng có phải là bầu trời dậy sấm? Tiếng động đằng trịch đằng xa kia như thể là sấm nổi đầu xuân, vừa triệu gánh lại vừa vang dội. Chưa bao giờ sự sợ hãi vươn đến tột đỉnh như ngày hôm nay. Không phải nỗi sợ khi chứng kiến căn phòng đầy rẫy xác người, cũng không thấy kinh hãi trước một gã thích khách xuất quỷ nhập thần này, mà sao cứ canh cánh lo sợ không yên một nỗi gì đó, không rõ ràng thành hình. Tiếng sấm vọng lại mỗi lúc một vang trời đất dậy, càng lúc càng rõ rệt, rồi trải qua chốc lát, tôi mới nghe thấy rõ tiếng không phải là tiếng sấm sét thật, đó là tiếng vó ngựa. Từ bốn phương tám hướng, tiếng vó ngựa vẳng về rầm rộ nghiêng trời ngã đất, cuốn vó lao đến Phương Minh Ngọc bé nhỏ này, tưởng như là dòng thác lũ ào ào từ khắp nơi đổ dồn về. Sóng dậy nối đuôi nhau từng cơn, từng đợt sóng luân phiên ập thẳng xuống nhấn chìm tất thảy chốn này. Trước kia tôi chưa từng được nghe tiếng vó ngựa dồn dập đông đúc đến thế, cho dù là trên thảo nguyên, tôi từng chứng kiến cảnh cha tôi đều quân xung phong, bày binh tập trận, nhưng thành thế ấy không sánh được bằng nhường này. Thoạt đầu tôi còn nghe loáng thoáng tiếng người hoảng sợ kêu gào vọng lại từ trong phường, rồi tiếng ồn ào từ đằng lầu trước đến sau cùng. Tôi chỉ cảm nhận được rằng là thậm chí những căn phòng ở bốn bề xung quanh đang có hơi hướng lắc lư lu đưa, bụi trên vòm ngói lá tất thảy phớt rơi rải, đằng sau trước giờ đây tỉnh không có một tiếng người, chỉ còn nghe tiếng vó ngựa cuồn cuộn tựa như là cơn thủy triều đáng sợ nhất, lao phăng phăng không ngừng nghỉ, giáng xuống như là cuồng phong bão tố kinh hoàng nhất chốn sa mạc, cuốn qua cát bụi khắp chân trời quần tụ tại một nơi, vạn sự vạn vật giữa đất trời khó mà thoát được, chìm nghiệm sự âm thanh đáng sợ kia. Gã thích khách vẫn lẳng lặng, mà thanh kiếm kia đang thúc ép bệ hạ thụt lùi dần từng bước. Không một ai dám manh động, bất thình lình bệ hạ quát. Tần Hiến, giết thích khách đi. Thì ra thủ lĩnh phe áo đen tên gọi là Tần Hiến. Tôi từng nghe qua cái tên này, biết ông ấy là tướng chỉ huy có tiếng trong Thận Vũ quân, võ công cái thế, nghe đồn sức lực 100 cả không địch nổi một mình ông. Trên bả vai Tần Hiến đang tí tách nhỏ máu, lúc này đây, dồn sát từng bước một, mũi kiếm của gã thích khách kia sắc lạnh người ánh thép. Kề ngay cổ họng bệ hạ, sằn co mãi, khó lòng phân thắng bại, tôi bước bắt đến nỗi mồ hôi nơi sống lưng rịn ra buốt lạnh. Lý Thừa Ngân tự dưng khẽ cười, đoạn bảo thích khách. Ngươi biết ta là ai chứ? Gã thích khách bịt kính mặt kia chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt ráo hoảnh vô tình không nhúng một đầy thần sắc biểu cảm nào, ánh nhìn lạnh lẽo chiếu trên người của Lý Thừa Ngân. Giờ đây, ngoài kia, cánh quân tiếp viện của Thần Vũ quân hẳn đã bao vây kính chỗ này. Ngươi mà phản kháng, ác sẽ trở thành cái đích cho ngàn vạn mũi tên. Chỉ cần lúc này ngươi buông kiếm hàng, ta đảm bảo sẽ giữ lại mạng sống cho ngươi. Ánh mắt thích khách sáng quắc, phản phất có tia do dự. Lý Thừa Ngân lại nói, nếu ngươi không yên tâm, ngươi cứ bắt ta làm con tin, đợi ngươi bình an rút lui, ngươi phóng thích ta sao? Lòng bàn tay tuốt ra mồ hôi lạnh, thậm chí là đôi kiếm đang trong cầm cứ trân truột, lòng dạ cồn cào khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm. Tôi từ đằng sau vọt lên phía trước. Muốn bắt con tin thì bắt ta đây này, dẫu sao ta cũng chỉ là phận nữ nhi yếu đuối, ngươi không phải lo ta giở trò gì đâu, đợi ngươi rút lui an toàn rồi thả ta về là được. Lý Thừa Ngân hung hổ trừng trộn với tôi chẳng màng quẳng cho hắn một cái lườm. Tôi tự hiểu mà cũng biết đây không phải là trò chơi đùa nghịch, thế nhưng với tình thế trước mắt, bảo tôi trơ mắt nhìn thích khách bắt hắn làm con tin, tôi không đành lòng. Thích khách vẫn lặng thinh, chỉ có thanh kiếm lạnh lùng là dựng đứng. Tần Hiến đợi tiếp viện cũng không dám làm căng, đòi bền cầm cự suốt nãy giờ. Lý Thừa Ngân đứng chung trưng tại chỗ, mà những tiếng rầm rầm bên ngoài đột nhiên chìm cả vào tĩnh lặng. Một hồi lâu trên hành lang mới vẳng về tiếng bước chân, có người đang tiến gần, mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát sống lưng. Bùng bão hay chăng thích khách có đồng bọn, bước chân mỗi lúc một cặp kề, mỗi lúc một áp sát. Lý Thừa Ngân trợt giơ tay nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay hắn ràng nóng, thế nhưng quái lạ làm sao tôi lại trấn tĩnh hơn. Có lẽ vì tôi biết hắn đang ở ngay cạnh mình, dù có nguy hiểm thì đã có sao, cùng lắm là chết chứ gì. Hào khí ngay tức khắc dậy lên trong tôi, thế nhưng rất nhiều người sọc vào, dẫn đầu là một kẻ vận giáp bạc, thấy tình hình rơi vào thế sằng co quyết liệt, không tránh khỏi hơi thẳng thốt, thế nhưng lập tức trở nên bình tĩnh, đoạn quỳ lại, lớp giáp mai cọ vào nhau sột soạt. Thần Võ Ngụy, cứu giá trầm trễ, xin bệ hạ thứ tội. Đứng lên đi, tuy lưỡi kiếm của thích khách vẫn kề ngay cổ bệ hạ, thế nhưng sợ người vẫn hoàn toàn điềm nhiên. Truyền lệnh giới nghiêm toàn thành, đóng chính cửa thành. Vâng. Thần Vũ quân sẽ cùng Vũ Long quân của Đông Cung lục soát trong thành, truy tìm đồng đảng của thích khách. Vâng, không được để lọt tin tức, kẻo làm rối loạn lòng dân. Tuân lệnh, mau đi đi. Vâng. Võ Ngụy hành lễ xong cuống cuồng đứng bật dậy, rảo bước thoát lui. Tôi nghe tiếng gã ở hành lang khẽ giọng dằn dò giam câu, rồi những tiếng bước chân ráp ráp cứ thế rút khuất dần, thêm vài kẻ lục tục chạy ra ngoài. Qua một lúc, hắn lại tiến vào bẩm. Kính xin bệ hạ trở về Đông Cung, cốt trấn an hoàng thất. Chỗ này đã có thần xử trí dọn dẹp. Lý Thừa Ngân lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thích khách. Ngươi thả phụ hoàng ra, ta sẽ làm con tin của ngươi. Tay hắn vẫn nắm chặt tay tôi hét lên. Không, để thiếp làm con tin. Lý Thừa Ngân quay ngoắt sang, hắn học trừng mắt với tôi. Im miệng. Chương 21. Trước kia chúng tôi thường hay cãi vã, thế nhưng hắn nào từng tỏ thái độ gắt gỏng cọc cằn như thế này. Tuy tôi đang sợ, có điều vẫn lấy dũng khí lên giọng thích khách. Nhắc đến tôn quý à, ta so với hai người này còn cao quý hơn nhiều. Đương tưởng bọn họ một là thiên tử, kẻ kia là thái tử. Song cân nhắc đến sự quan trọng, không đòi nổi ta đâu. Ngươi là thích khách, tớ biết ta không chỉ là thái tử phi đương triều, mà còn là công chúa của Tây Lương. Vì mong muốn mối giao bang này giữa hai nước đời đời vững bền và tốt đẹp, ta mới lấy Lý Thừa Ngân. Tuy rằng ngươi đang khống chế bệ hạ, ngạc nổi bệ hạ vốn cương nghị, quyết không ngả lòng trước sự uy hiếp của ngươi đâu. Người ác sẽ cưỡng chế sai thái tử điện hạ cùng mớ Thần Vũ quân này lập tức dồn ngươi thịt nát xương tan, chết không toàn thây,

kiếm pháp của ngươi kém xa hắn nhiều lắm, hắn ra tay nhanh hơn ngươi, đường kiếm như chớp nháy, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đầu của ngươi, ngươi cứ đợi đấy. Thì gã thích khách cũng chẳng hề bị dao động bởi lời của tôi, thanh trường kiếm trên tay khẽ nhích hai phân. Tôi buồn nèo như tiếng thở dài. Ăn no rồi chết, đành coi như là chết cũng không tiếc vậy. Chỉ thương thai trước đó tôi vẫn chưa hề biết A Độ an nguy thế nào. Gã thích khách thở dài, lạnh nhạt bảo, nàng còn gì trăn trói không? Trăn trói thì không có, cố nén tiếng thở dài, xiết sao cho dứt khoát gọn gẽ là được. Trong đôi mắt lạnh buốt của gã dường như không mảy may ưu tư, đoạn bảo, nàng tình nguyện chết vì chồng mình à? Hóa ra cũng là một nữ tử có tình có nghĩa đấy. Nàng yên tâm, một nhát kiếm của ta nhất định sẽ rất gọn. Tôi buộc mồm kêu lên, ai bảo ta vì chồng mà chết? Đằng sau có sự khác biệt to lắm đấy nhé. Người ngươi uy hiếp là bệ hạ cơ, bệ hạ có phải là chồng ta đâu, còn như chồng ta ấy à? Ta nợ chàng một kiếm thì giờ trả đúng một kiếm còn gì. Cổ tay gã vừa rung, gã phun kiếm bất thình lình, tôi lại gào to, gươm đá. Vẫn lạnh lùng nhìn tôi nói, đằng nào thì cũng sắp chết, ngươi tháo khăn bịt mặt xuống để ta nhìn ngươi mặt mũi ngang dọc ra sao đó, kẹo chết rồi ta lại biến thành oan hồn dở dẫn, đến cái xích mình là ai mà chả biết, muốn hóa thành mà ám người cũng không có cớ. Câu này nói rõ vớ vẩn, đương nhiên thằng cha này không chịu nhân nhường, thanh kiếm cứ thúc dần ra thêm mấy phân. Tôi lại thét lên, khoan khoan, trước khi chết để ta thổi một bài khèn thất lọt ra. Người Tây Lương chúng ta trước khi chết nếu không được thổi kèn một bài, sau này sẽ không được luân hồi đâu. Tôi vốn cũng chả hy vọng gã sẽ tin mấy lời nói hưu nói vượn này, ai ngờ gã lại gật đầu. Tôi bắt đầu lo số phó, nhưng nghĩ mãi không ra cái cách hòng tháo chạy, cứ lần khòn một lúc thật lâu. Sau đó tôi mò mẫn trong tay áo, vờ như đang tìm khèn, nhưng lại ngấm ngầm mò ra một thứ giống thế. Phát cái đã rút ra, giương tay vẫy về phía gã. Thứ tôi mò được là bột yến, loại hồng phấn này vừa nhẹ lại vừa mảnh, bị gió thốc tung ám vào mặt gã. Loại này thơm thì không gì bằng, đương nhiên gã tưởng thuốc mê hay là phấn độc gì, nhưng mà cái này cũng gớm ghê lắm. Phất tay một phát, đống bột ấy đã bị gió từ tay áo quát sạch, dạt xa tít đến nơi một trượng. Đừng có nói là thuốc độc, mà có là thuốc độc thì chỉ e khó lòng dính được trên người gã. Chẳng qua cái tôi cần chính là lúc gã phất tay. Chớp lấy thời cơ ấy, tôi vội bắn ra một thứ khác. Chiếc tên kêu vọt thẳng lên trời, phát ra những tiếng đinh tai nhức óc. Tôi có lừa gã đâu, tôi có một người bạn cũ rất tốt thật mà. Tuy tôi không nhớ tình hình bạn bè giữa chúng tôi như thế nào, song tay bạn cũ ấy hiện nay quả thật là cao thủ võ lâm. Hắn đưa tôi tên kêu, tôi chỉ dùng có một lần cứu A Độ, sợ tôi đang cập kề nguy hiểm, đương nhiên phải bắn ra để hắn mau chóng đến cứu chứ. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp được cố kiếm, chẳng rõ hắn có đến kịp thời hay không. Tôi nôn nóng đến nỗi là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tới sống lưng. Thế mà gã thích khách ấy hoàn toàn thờ ơ với viên đạn kêu mà tôi vừa bắn ra. Hắn thò tay cặp thắt lưng của tôi, nhấc bổng cả người tôi lên. Mặc dù tôi không béo, song cũng là một người trưởng thành, gã nhấc tôi như là nhấc một đứa bé sơ sinh. Tay trái gã vận lực quăng một phát, hiển nhiên là quăng tôi bay rõ xa. Tôi như con diều đứt dây, vẽ một đường cung giữa không trung, không điều khiển được thân thể, cả người rơi xuống, tay chân rờ mó giữa hư không, toàn nắm được thứ gì đó. Thế mà chỉ toàn là gió. Chưa cho tôi thời gian để định thần, chỉ kịp nghe tỏ một tiếng nước lạnh buốt từ bốn bề đó ùa vào. Thì ra gã vừa ném tôi mà lại ném thẳng tôi xuống sông. Chương 22. Tôi không hề biết bơi, gã thích khách lại dồn sức vào cú ném, tôi chìm xuống tận đáy nước sâu hắm. Nước sông lạnh thấu xương, bủa vây tứ phía, trên đỉnh đầu phủ một màu nước xanh lam buốt giá. Tôi chỉ nhìn thấy nơi đỉnh đầu có lè lói tia ánh sáng. Nước ùa vào miệng ọc ọc, nhớ lại cái lần nhảy xuống sông cứu người. Lúc đó còn có A Độ vớt tôi lên, rồi kiện cáo tố tụng ở huyện Vạn Niên. Buổi chiều ngày hôm ấy, mặc bộ thường phục gọn nhẹ, nôm vậy mà gần gũi đáng yêu. Lúc ấy nhớ buổi chiều khiến tôi rất đỏ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức tôi đã nghĩ tới Lý Thường Ngân. Chẳng ngờ cho đến tận cùng lúc này đây, giữa tôi và Lý Thường Ngân vẫn không tồn tại duyên số. Đừng lúc tôi thích hắn, mà hắn cũng thích tôi. Nếu tình cảm hắn dành cho tôi chẳng là gì sâu đậm, hắn sẽ không thể bẻ tên thề trước mặt đông đảo mọi người như vậy. Suy cho cùng chỉ là duyên phận của chúng tôi không thuộc về nhau, may sao vẫn còn có Triệu Lương Đệ. Trước kia chúng tôi chưa từng thấy vui mừng là thế, vẫn còn có Triệu Lương Đệ cơ mà. Nếu như tôi còn từ giã cõi đời này, Lý Thân Ân sẽ không mất nhiều thời gian cho buồn đau đâu. dần dà sẽ quên được tôi thôi. Thế rồi hãy cứ yên vui mà sống tiếp. Nước không ngừng xông vào mũi, xông vào mồm miệng. Tôi sặc xiết bao là nước, cảm giác nghẹt thở tăng dần trong lồng ngực. Đốm sáng trên đỉnh đầu mỗi lúc một xa vời, cơ thể cứ lắng xuống tận đáy nước sâu. Trước mắt nhạt nhòa tối sẫm, thoảng bên tai tựa là có làn gió dịu êm. Người đó ôm tôi, chúng tôi rơi giữa lưng chừng con vực. Chàng cứu tôi, trong gió đêm xoáy xiết, tôi nép mình trong vòng tay của chàng. Theo gió phần xoay, xoay rồi cứ xoay, sao như là giọt mưa rơi nghiêng kính trời. Trên thế gian này, trong đôi mắt chàng tôi là tất cả. Đôi mắt này chỉ có động có riêng mình. Và rồi say, tôi sắp say đến liệm người, vui sâu trong lồng ngực chàng, chính là chàng đây. Tôi biết chàng yêu tôi say đắm, mà tình yêu tôi trao chàng cũng tha thiết, miễn là có chàng ở bên để lòng lại nguôi ngoai. Cảnh tượng ấy nhiều lần trở về tìm tôi trong những cơn mơ. Nào có từng nghĩ, lúc mình chết đuối mà chẳng hề có ai đến cứu, người anh hùng trong cõi mơ ấy chẳng thể đến cứu tôi ngay lúc này, mà Lý Thừa Ngân hẳn cũng không thể tới cứu tôi. Thân thể lúc lắc đông đưa tựa như là quả cân, cứ chìm nghiễm, đằng đằng chẳng rõ là bao lâu, cứ như thể là đã trải dài đến vài năm. Nhưng có khi chỉ là sự tỉnh sau một cơn mộng mị, sức ép nơi lồng ngực buộc tôi phải mấp mé mở miệng, nôn ọe một vũng nước. Rốt cuộc mình đã nốc bao nhiêu nước rồi nhỉ? Họ khạc mãi đến khi đứt hơi kiệt sức, nước trong bụng hầu như là đã vơi bớt. Lúc ấy mê màng nằm vật xuống, nắng chói lòa, tôi không sao mở mắt được. Tôi ráng chết đầu, thấy cờ bên má là một đụng cỏ khô, lấy gồng mình nghiêng về phía bên kia, sát bên gò má có một chồng đất đá. Vào áo gã thích khách lấp đó cách đó không xa. À, hóa ra chết đuối hụt một phen, vậy rằng vẫn chưa chết. Có lẽ chính gã muốn tôi chẳng thà bị chết còn hơn là sống lay lắt. Tôi bơ phờ không có chút sức lực nào, toan mở lời thì trong miệng đã ồ ồ mửa ra toàn nước lã. Tôi phờ phạc bảo, muốn giết muốn chém. Thích khách không đáp lời, gã lấy bao kiếm gãy đầu tôi, cái đầu xưa vẹo tiếp tục ói ra nước, truyền miên không ngừng, đống nước ói ra đúng là một dòng suối nhỏ. Mắt nhắm nghiền, mê mệt thiếp đi. Trong mơ dường như là thấy mình ở Đông Cung, tôi và Lý Thừa Ngân lại đang hầm hè. Hắn bào che Triệu Lương Đệ của hắn, tôi hầm hầm sỉ phạ hắn một trận. Hắn bảo, chớ vội tưởng bở, ta mong nàng cứu phụ hoàng nhé, đừng tưởng làm thế ta sẽ mắc nợ ân huệ của nàng. Hắn khiến tôi tức sôi máu, tôi chửi, tôi thèm vài cái nợ nần ăn tình cái gì đấy của hắn sao? Ừ, một lần kiếm đền cho nhau, lần trước hắn cứu tôi thoát khỏi thích khách, lần này tôi đáp lại hắn thế là xong. Ngoài miệng tôi cứ chửi như vậy, song trong lòng ấm ức lắm, có thế đã rớt cả nước mắt. Tôi khóc, nhưng không muốn hắn thấy, thế nên tôi gục mặt bên lòng hương. Cái lòng hương nóng thật, tôi chỉ nhòi người một lát mà thấy bỗng rát cả xương cốt lẫn da thịt, rát đến khó chịu. Tôi nhấc mi mắt, có lẽ mắt đang sưng, thế nhưng mặt nóng rát như bị bỏng, trong khi thân mình lại lạnh toát, lạnh đến nỗi là hai hàm răng đập vào nhau luôn, người cũng như là run rẩy từng cơn, phải chăng tuyết đang rơi. Tôi hỏi A Độ dắt con ngựa con nhỏ màu đỏ cho tôi. Cha không có ở đây, được dịp chúng tôi lén đánh quả chuồng cưỡi ngựa ra ngoài chơi. Vó ngựa đạp trên nền tuyết mới thú vị làm sao, rét mướt khiến chiếc mũi đỏ ửng, tuyết không ngừng buông mình phủ trắng cồn cát, nơm mấy cọng cỏ lát hệt như là chòm râu xoăn tích, điểm màu hoa râm của cha. Cha mà biết tôi cứng đầu là chạy lên đòi tuyết chơi, thế nào cũng mắng cho xem. Lý Tự Ngân chưa được gặp con ngựa nhỏ của tôi, không biết nó chạy khỏe thế nào. Chả hiểu sao cái tên Lý Tự Ngân thường xuyên lẩn vẩn trong tâm trí mãi không thôi, mà hắn nào đã đối với tôi ra gì. Tim bỗng đau như là bị xoắn vặn. Không, đó không hẳn là tệ bạc, là tự tôi mơ mộng toan chiếm hữu ánh nhìn ấy về làm riêng của mình. Song bên hắn mãi luôn hiện hữu một Triệu Lương Đệ. Lý Thừa Ngân bẻ đôi mũi tên kia, tôi nhớ lần cuối cùng hắn thốt lên cái tên của mình, hắn gọi Triệu Phong. Nếu mà tôi tận đường sống sót trở về, liệu chăng hắn sẽ có đôi chút buồn đau? Có điều không rõ, nói buồn sẽ giữ chân được mấy chốc. Tôi dồn sức hé mở đôi mắt, thấy mình không còn ở lùm cỏ ven sông nữa, mà đã nằm ở trong một căn phòng nhỏ. Dải trần mong manh ngoài kia lọt vào phòng, rớt xuống thứ ánh sáng lấp lóa. Hẳn bữa nay là Tết Nguyên Tiêu, hoa đăng 10 dặm, lầu cao 9 tầng, pháo hoa 8 phương, thất tinh bảo tháp, 6 phường rộn rã, 5 chùa rền chuông, 4 cổng mở toan, 3 non mừng rỡ, 2 người cùng nhau, một đời yên ổn. À, cái Tết Nguyên Tiêu này phải tưng bừng phồn thịnh lắm đây. Vậy mà giờ đây sự náo nhiệt ấy chẳng còn liên quan gì đến tôi. Tôi ngắm lại hoa đằng Diệp Nguyên Tiêu đã có 5 đồng, kết quả vui vẻ chẳng thấy đâu, toàn thân bút lạnh không ngớt run mình. Bây giờ mới nhận ra người đang quấn một tấm áo lông, tuy chỉ là lông cô bình thường, nhưng sợ mềm mượt dày dặn, có điều lúc ấy đã rõ mình lên cơn sốt. Bên ngoài áo lông còn phủ một lớp chăn bông, nhưng người vẫn run rẩy lên không thôi. Ánh mắt quen dần với bóng tối, trong căn phòng chất đầy hòm xiển, có khi đây là một gian nhà kho. Gã thích khách ngồi chỗ cách đó không xa, thấy tôi lừ đừ tỉnh giấc, hắn lẳng lặng đặt cạnh tôi một chiếc bát, và tay quệt vào thành bát nóng rang. Canh gừng, vẫn chất giọng méo mó của gã, tôi cực quệ sức lực, thậm chí giọng lý nhí như mũi kêu. Tôi bưng không đặng chiếc bát, tôi từng ốm một trận, lần ốm ấy hành tôi một phen thập tử nhất sinh, ấy vậy mà giờ lại ngã bệnh thêm đợt nữa. Bình thường khỏe mạnh thì không sao, cứ hay bệnh cái là ra nông nỗi này. Tôi gượng mình mấy lần, tay bủng rủng không sao nhấc nổi bát canh. Tôi không mong ngóng gì, cũng lười nghĩ vì sao gã lại làm cho tôi bát canh gừng, mà nơi này là nơi nào, thực sự ấm áp hơn ven sông. Trong phòng tuy chất đóng đồ đạc, song ở trong phòng kính so với chốn ven sông gió lạnh nước xiết, được cái là ấm hơn gấp bội lần. Thích khách nâng bát canh lên, rồi khẽ dựng tôi dậy, cổ họng đau buốt kinh khủng, mà nơi đâu lo lắng lắm thế. Tôi ôm bát canh, nuốt ừng ực mấy ngụm to tướng, nước canh gừng cay xà, hiển nhiên khó nuốt vô cùng. Thế nhưng xuống bụng rồi, máu huyết cả người dường như là thông suốt như cũ, bỗng dưng vướng cơn sặc dữ dội, rồi ho khan liên tục đến nỗi là đỏ lừng cả tay. Đáng lẽ tay đang bê bát, giờ run lẩy bẩy cầm không đặng. Gã thích khách trông thấy liền giơ tay đỡ hộ chiếc bát, tay kia vỗ về lưng tôi, nhịp thở dần đều đặn trở lại. Thế rồi đột nhiên với tốc độ nhanh như cắt, tôi giật phắn khăn bịt mặt của gã. Đáng lẽ ra với thân thủ của gã, muốn tránh ắt là tránh được ngay. Thế nhưng khi hắn né người, tay phải buông tay, mà hắn vừa buông tay, cái tôi thế nào cũng đập vào rương hòm. Tôi cứ tưởng hắn sẽ né tránh, thế rồi tôi sẵn dịp đập bể bát sứ, nó không chừng thừa cơ xấu đi một mảnh, cố phòng ngừa bắt trắc. Ngờ đâu hắn lại không hề lách mình buông tay. Điều tôi chưa bao giờ ngờ tới chính là khuôn mặt lẫn sau khuất tấm khăn kia. Tôi thẳng thớp nhìn hắn, ánh trăng trong vắt tuy chỉ là hắt hiu qua sông cửa sổ, có điều tôi vẫn nhận ra Cố Kiếm. Sao lại là hắn? Cứ như thể là máu toàn thân đang dội ngược lên đỉnh đầu. Tôi hỏi, sao lại thế? Hắn không nói cho tôi câu trả lời, mà từ từ đặt bát xuống. Tôi hỏi một lần nữa, sao lại thế? Sao lại là hắn? Sao hắn phải uy hiếp bệ hạ? Sao hắn giết người không gớm tay? Sao hắn phải bắt cóc tôi? Vì sao? Tất cả là sao đây? Tôi ngu dần quá đỗi. Thiên hạ này được mấy người võ công cao siêu là thế? Sao tôi không nhớ tới thân thủ kỳ dị như gã thích khách này? Thiên hạ có chăng là mấy người? Tôi lại còn khờ khạo đi bắn tên, ngóng chờ Cố Kiếm đến cứu mình nữa cơ đấy. À độ sống chết thế nào? Cố Kiếm là tia hy vọng cuối cùng nơi tôi còn mong hắn sẽ đến cứu mình. Tại sao? Hắn hờ hững bảo, chẳng sao cả. Ngươi giết nhiều người thế kia mà. Tôi không ném được cơn giận. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sao phải tấn công bệ hạ? Cố Kiếm đứng dậy, ánh trăng len lỏi qua cửa sổ vương vãi trên bờ vai của hắn, chất giọng vẫn đều đều vang lên. Ta thích giết thì giết, nếu như nàng cảm thấy bất bình, ta chẳng còn gì để nói cả. Ngươi làm gì A Độ rồi? Tôi siết chặt tay áo của hắn. Nhược bằng ngươi dám làm hại A Độ, ta nhất định sẽ giết ngươi báo thù cho nàng ấy. Cố Kiếm bảo, ta không giết A Độ, tin hay không tùy nàng. Tôi tạm thời thở phào, dịu giọng bảo, vậy ngươi thả ta về đi. Ta đảm bảo ta sẽ không kể với bất kỳ ai đâu, chỉ sẽ vờ như là ta tự mình trốn thoát. Hắn bỗng dưng bật cười. Tiểu Phong, sao lại thế? Tôi lấy làm lạ lại hỏi, sao thế cái gì? Sao nàng tốt với Lý Thừa Ngân đến thế? Rốt cuộc hắn có chỗ nào tốt đẹp? Hắn trước nay hắn chỉ lợi dụng nàng, thêm vào đó giờ đây hắn cưới hết ả đàn bà này đến ả đàn bà nọ. Nàng thường xuyên bị bọn người đàn bà ấy bắt nạt, đến hắn cũng đã hạ hiếp nàng. Tương lai hắn lên làm hoàng đế, ắt là nạp thêm nhiều thê thiếp, sẽ chỉ càng thêm có nhiều kẻ chung tay bắt nạt nàng. Sao nàng vẫn đối tốt với hắn là thế? Lẽ nào vì Tây Lương mà nàng nặng lòng vắt cạn hạnh phúc của bản thân, rồi cả đời quẩn quanh trốn thăm cung câu quạnh sao? Tôi ngỡ ra đoạn bảo, Tây Lương là việc của Tây Lương, dẫu sao ta đã lấy hắn rồi, vả lại hắn đối với ta không tệ bạc. Hắn đối xử không tệ bạc ra sao? Xưa nay hắn chỉ hòng lợi dụng nàng. Nàng biết hắn đang tính toán điều gì không? Nàng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì không? Tiểu Phong à, nàng đấu không đặng, nàng không thắng nổi lũ đàn bà kia đâu,

Xong biết đâu hắn sẽ nhốt tôi cả đời thì sao, hoặc khiến tôi vĩnh viễn đừng hòng mơ gặp lại A Độ, gặp lại Lý Thừa Ngôn. Tôi chỉ tuyệt vọng trong chốc lát, rồi vực lại tinh thần tiếp tục công việc cưa thanh chấn cửa kia. Một lúc trôi qua chẳng rõ là bao lâu, cuối cùng cũng chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên, thanh chấn cửa sổ rốt cuộc là cũng đã bị tôi cưa đứt luôn. Tôi cảm mừng tiếp tục cưa thanh khác. Giải quyết xong xuôi hai thanh cửa, tôi gồng mình bả chấn cửa sổ rụng rẫy, mừng quá đỗi. Thế mà chỗ này hơi cao, nhảy xuống chỉ sợ là ngã gãy chân. Tôi rút một sắp lụa, một đầu đè chặt nó dưới đáy hòm, đầu kia ném vắt qua cửa sổ, bám vào dãy lụa, trèo ra ngoài, chậm rãi bò xuống. Tay tôi yếu ớt, trong khi dãy lụa trơn tuột, cổ tay đành phải vấn chặt lấy nó, trọng lượng cơ thể treo cả trên cổ tay, dãy lụa thích rõ đau, thế nhưng tôi chẳng màng. Tôi chỉ lo bây giờ mình mà thả tay ra thế nào cũng ngã, thế nên rất cẩn thận nhả từng đoạn một trườn xuống từ từ. Sau cùng khi mũi chân đã chạm đất, tôi chỉ cảm giác chân nhũn hoặc, cả người ngã lăn ra. Để không bỏ lỡ bất kỳ những truyện hấp dẫn, hãy ấn nút subscribe để cập nhật những truyện mới nhất của Truyện Đông Cung. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag Truyện Hay Ba Ếch để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.